Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, tỉnh hồn cốc trước. Tác giả, Phượng Si. Bất quá tốt là, vong linh trong thế giới hết thảy đều ở thay đổi. Vĩnh viễn cho tàn sắc thảm thực vật hiện giờ đã xuất hiện có một chút lục ý. Thoạt nhìn, nhân tộc ở chỗ này sinh tồn hẳn là không có quá lớn vấn đề. Nếu thương khung đại lục đã rách nát, nếu có thể đem thương khung huyền thạch mạch khoáng dọn đến vong linh thế giới có thể thế nào? Toại nhân quá một đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Cung trong lòng vừa động, nhưng hơi một chần chờ. Hắn vẫn là kiên định mà lắc lắc đầu. Không được, thương khung đại lục chúng ta nhất định phải giữ được. Huyền thạch mạch khoáng là thương khung đại lục căn bản. Nếu thật sự tìm ra tới chuyển qua vong linh thế giới tới, chỉ sợ thương khung đại lục liền tự động chữa trị khả năng đều không có. Tần Cung trực tiếp nếu không cái này ý tưởng. Lão toại nhân sau khi nghe xong cũng liên tục gật đầu. Đích xác, là ta tưởng không đủ lâu dài. Tần Cung chờ mấy người chỉ là đơn giản mà xem xét một chút vong linh thế giới bên ngoài cùng bên trong tình huống. Sau đó lại trở về một chuyến di dân thôn cùng đại sa mạc chỗ sâu trong ốc đảo. Mọi người phát hiện, theo vong linh thế giới thoát ly thương khung đại lục, vong linh sinh vật toàn bộ biến mất, di dân thôn ốc đảo lại lần nữa hướng ra phía ngoài vươn dài mở rộng rất nhiều. Mà đại sa mạc chỗ sâu trong yến vũ chủ quản kia số lấy trăm triệu kế tộc nhân nơi ốc đảo cũng là như thế, thoạt nhìn này vài thập niên trung yến vũ vẫn luôn không nhàn rỗi. Toàn bộ sa mạc chỗ sâu trong, cải tạo diện tích tăng trúng số vài lần. Nơi đó đã biến thành đất lành. Bất quá đáng tiếc chính là ốc đảo hướng ra phía ngoài mở rộng ra tới diện tích hữu hạn. Yến vũ sở trưởng quản này số lấy trăm triệu kế bá tánh sinh tồn không gian vẫn như cũ thập phần chen chúc. Nếu số lấy trăm triệu kế nhân tộc nhân ùa vào tới này hai nơi ốc đảo căn bản không có khả năng lại cất chứa hạ càng nhiều tộc nhân. Vì thế Tần Cung cùng toại nhân quá một cùng toại nhân tam lão thương lượng một chút lúc sau. Liền ở vong linh thế giới chỗ sâu trong tìm dài quá một chỗ thích hợp nhân tộc cư trú đại bình. Nguyên, làm sao lại tộc nhân nơi cư trú? Toại nhân lão ca, các ngươi lưu lại đi. Cùng Yến Vũ nói một chút tộc nhân tình huống. Ta hiện tại liền trở về đem tộc nhân mang tiến vào. Bất quá, sau đi vào tộc nhân. Tận khả năng đừng cho bọn họ biết sa mạc Lục Châu sự tình. Nếu không phát sinh hỗn loạn liền rất khó khống chế. Cuối cùng Tần Cung mở miệng nói. Tần Cung, vẫn là ấn trước kia chiêu số. Đem 20 vạn cường giả đại quân trước thả ra đi. Chúng ta trước đem tộc nhân cư trú mà kiến hảo. Rốt cuộc vong linh thế giới không thiếu kiến trúc gia viên tài liệu. Có cư trú địa phương cùng lương thực. Tộc nhân liền sẽ không quá mức hỗn loạn. Lúc sau hết thảy liền dễ làm đến nhiều. Xây dựng gia viên sự tình vẫn là giao cho toại nhân tam lão tới làm. Đến nỗi kia hơn 2.000 vạn đệ tử quân, bọn họ liền tạm thời không cần tiến vào vong linh thế giới. Liền đóng quân ở đông cực trên đảo khai hoang. Đem bọn họ đều giao cho ta. Ngươi xem coi thế nào. Nghe xong toại nhân một nói sau, Tần Cung liên tục gật đầu. Rốt cuộc toại nhân quá một từng có thiên bỏ nơi mang theo này đó tộc nhân đến kiến gia viên kinh nghiệm, vì thế hết thảy đều ấn toại nhân quá một kế hoạch bắt đầu rồi. Nhân tộc nhân không có thể trở lại bọn họ gia viên bên trong, chỉ có thể lại lần nữa lưu vong với vong linh thế giới bên trong. Sở hữu hết thảy đều không cần Tần Cung tự tay làm lấy, đều có người khác đi làm. Mà Tần Cung hiện tại nhất nóng vội chính là vong linh thánh chủ Thái Thúc tiểu nghịch sự tình. Đường Thái Thúc không không bồi Tần Cung đi tới Thái Thúc gia tộc cấm địa tỉnh hồn cốc trước khi. Năm đó đưa vong linh thánh chủ Thái Thúc tiểu nghịch nhập tỉnh hồn cốc khi tình cảnh lại lần nữa xuất hiện ở Tần Cung trong óc bên trong. Đó là Tần Cung cùng vẫn là vong linh thánh chủ Thái Thúc tiểu nghịch đi vào đông cực đảo sau sự tình. Thái Thúc không không hướng Tần Cung cùng khởi tay tới. Chủ nhân, tâm tình không tốt. Nói ra, nói không chừng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì cũng chưa biết được. Nghe xong Thái Thúc không không. Nói sau,